Vâng, em vừa thi xong, kết quả đứng hạng 2 trong khối, chị khen em cái đi, he he. Đóng ngoặc vuông, âm giọng ngọt ngào của Hứa Vân khiến cô bật cười. Giỏi lắm, cố thêm chút nữa sẽ thành thủ khoa rồi. Em còn tiền tiêu vặt không? Ngày mai chị gửi cho một ít, còn ạ, tiền chị gửi tháng trước vẫn dư nhiều lắm, với lại em đang đi dạy thêm môn tiếng Anh cho mấy bé học sinh cấp 2, tiền lương mỗi tháng cũng đủ sinh hoạt rồi. Về sau chị không cần gửi tiền nữa đâu. Đóng ngoặc vuông, Hứa Vân là một đứa trẻ chăm chỉ và giỏi giang, hiện tại đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi, khiến cho người chị như cô cảm thấy thật tự hào. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Ừm, cố lên, học cho giỏi, có chuyện thì gọi cho chị. Một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như vậy, nếu rơi vào hoàn cảnh như cô thì phải sống thế nào chứ? Cho nên cô còn phải cảm tạ ông trời đã để cô là người cưới Phỉ Ngạo chứ không phải em gái mình, đúng không? Qua loa dặn dò mấy câu, Hứa Nhan mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, vẫn là hình ảnh quen thuộc mọi ngày, nhưng hôm nay do tâm trạng cô không tốt, chỉ thấy khung cảnh đẹp đẽ vốn có trở nên ảm đạm đi nhiều. Trong đầu không hiểu sao đều là hình ảnh Phỉ Ngạo cùng người phụ nữ khác ôm nhau, hôn nhau. Chỉ cần là người mà mình để ý ôm một cô gái khác thôi đã đủ khiến bản thân ghen tị đến điên lên rồi, huống chi anh ta còn là người đàn ông đầu tiên của cô, chồng của cô. Hứa Nhan nghĩ đến liền thấy khó thở như có ai đè chặt lồng ngực mình, cô cắn môi không để nước mắt tiếp tục rơi. Chẳng qua, lý trí không ngăn được cảm xúc đau đớn nơi trái tim. À, nhìn xem vợ chồng người ta ân ân ái ái, có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau ra ngoài dạo. Góc chuyện audio.com, trời, cuối tuần thì bàn chuyện tương lai. Còn cô thì sao, chẳng khác gì người hầu kẻ ở của anh ta, tức giận cũng không dám, to tiếng một chút cũng không dám. Phỉ Ngạo, chúng ta có thể ly hôn sao? Hứa Nhan đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng liều lĩnh. Cô chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi, thời gian đầu anh ta cảm thấy cô không giống những người anh ta thường tiếp xúc cho nên mới nảy sinh hứng thú. Hiện tại có vẻ đã phát ngán rồi, tiếp tục ràng buộc nhau có ý nghĩa gì? Cách chương.